Lưu Manh Lão Sư, chương 1911, ta hỏi qua người bán hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nhìn này mê người đích tình cảnh đương nhiên là khống chế không được chính mì nhắn chậm rãi dựa vào qua tới Nguyệt Tâm, ngươi đứng lên ta đưa ngươi trở về. Trần Thiên Minh suy nghĩ thử một lần Long Nguyệt Tâm có phải hay không giống vừa rồi như vậy thiết bộ bằng không tựu lại khứu. Long Nguyệt Tâm chưa trả lời chỉ là nằm ở trên giường. Mặc kệ ta vừa rồi đều bị nàng nói ta chiếm tiện nghi của nàng, nếu ta không chiếm điểm tiện nghi ta chẳng phải là thiệt thòi lớn. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh chậm rãi tay nắm thân đi xuống, mục đích địa chính là Long Nguyệt Tâm. Tiền đầy đặn, cong như phác thảo tháng, lông mi đỏ tươi anh đào, cái miệng nhỏ nhắn xông ra vẻ đẹp của nàng. Gần Trần Thiên Minh đụng đến nàng, tiền đầy đặn kia ôn nhu mềm để trong lòng hắn run lên. Đây chính là cực phẩm mỹ nữ Long Nguyệt Tâm Tô Phong à, chính mình vẫn muốn cho nàng đương nữ nhân của mình, thật không ngờ hôm nay có thể đụng đến của nàng nơi đó. Trần Thiên Minh còn muốn dùng sức nắm một lần, đột nhiên Long Nguyệt Tâm đột ngột chợt khởi. Ngô, Long Nguyệt Tâm đối với Trần Thiên Minh ói ra kêu uế vật chẳng những phun tại trên người của nàng còn phun tại tay hắn lưng. Phía sau Trần Thiên Minh là không thể lại đi sờ của nàng Tô Phong. Nguyệt Tâm ngươi không sao chứ? Trần Thiên Minh ôn nhu địa kêu váy của nàng, ô uế rất nhiều thật sự, nếu không đem váy của nàng cấp cởi ra lời nói kia giường cũng sẽ bị dơ. Long Nguyệt Tâm không nói gì, nàng lại ngủ say trôi qua, xem ra nàng là đã quá say. Trần Thiên Minh chạy đến buồng vệ sinh đem tay của mình rửa, sau đó chạy ra khỏi phòng nhìn Long Nguyệt Tâm. Long Nguyệt Tâm hay giống vừa rồi như vậy ngủ, nhưng trong phòng lại là tràn uế vật, món ngon tuyệt vời. Ai xem ra hay, để ta làm này ác nhân đi sao? Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm đắc ý, kỳ thật giống tình huống này hắn là có thể kêu nữ người bán hàng lại đây giúp Long Nguyệt Tâm cởi bên ngoài váy. Nhưng Trần Thiên Minh lại không phải người ngu, giống cơ hội như vậy ngàn năm một thuở hắn làm sao có thể buông tha đâu. Như vậy gian khổ nhiệm vụ hay chính mình đến đây đi, tuy rằng nữ người bán hàng đều là trải qua chọn lựa đi vào khách sạn Huy Hoàng không phải là người xấu, nhưng hay cẩn thận làm đầu a, người khác làm như thế nào cùng mình làm đắc hảo đâu. Trần Thiên Minh mê đắm địa nhìn trên giường Long Nguyệt Tâm không khỏi đem nàng phù. Ân, Long Nguyệt Tâm dường như là đang nằm mơ, bất quá nàng cũng không biết là sao lại thế này. Đường Trần Thiên Minh đem váy của nàng cấp cởi ra sau, tình cảnh trước mắt để hắn chảy nước miếng. Long Nguyệt Tâm đội màu đỏ cái lồng màu xanh nhạt tiểu khố đem nàng nơi đó mê người cấp che ở, trời ạ, ta nên làm cái gì bây giờ a? Trần Thiên Minh ở trong lòng không ngừng mà hỏi chính mình. Hắn cũng không biết mình là phải làm cầm thú hay không bằng cầm thú, dù sao Long Nguyệt Tâm dáng người tốt lắm kia đã. Trải qua trưởng thành mỗ ta địa phương tuy rằng nhìn không thấy nhưng là để hắn lưu luyến quên phản. Trần Thiên Minh đem Long Nguyệt Tâm phóng ngã xuống giường, ngón tay chạm đến nàng mang một ít nông hồng da thịt, có thể là bởi vì nốc rượu nguyên nhân da thịt của nàng mang một ít nhiệt khí lại giống như có chút lạnh. Trần Thiên Minh đột ngột tỉnh táo lại, mình là không thể dậu đổ bìm leo, nếu như mình thừa dịp Long Nguyệt Tâm uống rượu đem nàng lên kia chính mình hay người sao? Coi như mình thích nàng cũng là muốn tại nàng thanh lúc tỉnh tái làm tình mà không thể hạ lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đem bên cạnh cái chăn từ kéo qua đang đắp nàng mạn rượu thân thể, tiếp theo đem nàng kia lem luốc váy lấy đến buồng vệ sinh đi. Đúng rồi, còn muốn giúp nàng mua bộ quần áo. Trần Thiên Minh đi ra bên ngoài kêu qua một cái nữ người bán hàng cho nàng 1000 khối, làm cho nàng tùy tiện mua một bộ thích hợp giống Long Nguyệt Tâm như vậy thân cao cô gái mặc quần áo. Đem những này vội hoàn sau, Trần Thiên Minh cảm giác mình hơi mệt, hắn liền đi tới bên kia cắt trên nằm xuống. Khi hắn ngủ vừa cảm giác mới xuất hiện đến xem thời gian đã mau 6 giờ. Hắn đi đến ngoài cửa tìm cái kia nữ người bán hàng đem nàng mua trở về quần áo đưa đến bên trong, sau đó muốn trở về. Đường Trần Thiên Minh đi đến dưới lầu thời điểm điện thoại tay của hắn vang lên, là Long Nguyệt Tâm đánh tới. Trần Thiên Minh ngươi, hiện tại na, Long Nguyệt Tâm thanh âm dường như có điểm không tốt. Ta tại khách sạn Huy Hoàng lầu 1 chuẩn bị trở về đi, Nguyệt Tâm ngươi đã tỉnh sao? Ta đã phân phó người bán hàng ngươi ở đây lý tiêu phí tất cả đều là miễn đơn, ngươi muốn ăn cái gì đã kêu nàng cho ngươi đưa vào đi. Trần Thiên Minh cười nói, Long Nguyệt Tâm giúp mình nhiều như vậy mình cũng là hẳn là cảm kích nàng xuống. Ta có chút sự tìm ngươi, ngươi lên trước qua xuống. Long Nguyệt Tâm tại trong điện thoại nói. Nghe được Long Nguyệt Tâm có chuyện tìm hắn chính mình, Trần Thiên Minh cũng không chậm trễ, hắn đáp ứng sau trở về đến trong phòng. Hắn chứng kiến Long Nguyệt Tâm đã thay nữ người bán hàng mua trở về quần áo màu hồng phấn tê sơ mi cùng với quần bò, nàng mặc cũng thật là tốt nhìn. Vóc người đẹp, mặc cái gì cũng tốt nhìn, cho dù là không mặc cũng tốt nhìn. Nguyệt Tâm ngươi có chuyện gì? Trần Thiên Minh vừa nói vừa đóng cửa lại. Trần Thiên Minh, ta hỏi ngươi vì cái gì đem quần áo của ta cấp cởi? Long Nguyệt Tâm trừng mắt Trần Thiên Minh giống như muốn đem Trần Thiên Minh bầm thây vạn đoạn bộ dáng. Ta không có đem y phục của ngươi cởi à? Trần Thiên Minh ấp úng nói. Loại chuyện này hắn đương nhiên là sẽ không thừa nhận, cho dù là nghiêm hình tra tấn cũng không cần thừa nhận. Bất quá Long Nguyệt Tâm sau khi tỉnh lại ngay lúc đó y phục của mình bị người khác cởi đương nhiên là muốn có một câu trả lời thỏa đáng mới được. Đột nhiên Trần Thiên Minh linh cơ vừa động. Nguyệt Tâm, ngươi hiểu lầm ta, ngươi uống say đem quần áo cấp phun ô uế, ta đi ra bên ngoài kêu nữ người bán hàng giúp ngươi cởi quần áo, sau đó nàng lại giúp ngươi đắp chăn ra, lại đi giúp ngươi mua quần áo. Hắc hắc, hay ta phi thường lại thêm phi thường thông minh, như vậy lấy cớ cũng làm cho ta nghĩ đến. Dù sao hiện tại nữ người bán hàng lại không ở trong này, cái này gọi là từ không có đối chứng. Long Nguyệt Tâm đối với Trần Thiên Minh nghiến răng nghiến lợi. Ngươi còn muốn gạt ta? Ta vừa rồi đã hỏi người bán hàng kia, nàng nói nàng không có giúp ta cởi quần áo. Trần Thiên Minh, ngươi này tên lưu manh, ngươi cư nhiên thừa dịp ta say chiếm ta tiện nghi, ta muốn giết ngươi. Đừng Nguyệt Tâm, ngươi không cần thái trùng động giết người muốn đền mạng. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt. Này Long Nguyệt Tâm quá thông minh, liền này đều chạy tới hỏi bên ngoài nữ người bán hàng. Ai, nữ nhân chính là lòng dạ hẹp hòi, đặc biệt giống nàng xinh đẹp như vậy xử nữ không phải là bị người bỏ đi bên ngoài quần áo thôi, về phần như vậy ngạc nhiên sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó ta đi ra ngoài tìm không thấy nữ người bán hàng, y phục của ngươi lại như vậy bẩn, hơn nữa ngươi uống say lại nhích tới nhích lui, ta sợ dơ giường cho nên học lôi mũi nhọn giúp ngươi đem áo khoác cởi, ta cũng không có cách nào a. Bất quá ta muốn trịnh trọng địa nói một lần, ta là chính nhân quân tử, ta tuyệt đối không có đụng tới ngươi, địa phương khác cũng không có phát ra nổi cái gì oai niệm. Nói đến đây, Lý Trần Thiên Minh nghĩ đến chính mình sờ một lần Long Nguyệt Tâm mềm mại tô phong. Đương nhiên đây là không thể nói cho Long Nguyệt Tâm, cho dù là đánh chết cũng không có thể nói. Hừ, ta chỉ biết ngươi này tên lưu manh đem quần áo của ta cởi, ta đều không cần đến hỏi bên ngoài người bán hàng, chỉ cần trá ngươi một lần sẽ đem ngươi cấp trá đi ra. Long Nguyệt Tâm có điểm dương dương tự đắc. Cái gì, ngươi không có đi hỏi người bán hàng à? Trần Thiên Minh nghỉ ngơi, hắn thật muốn cho mình hung hăng một cái tát từ cắn không phải không là được rồi sao? Long Nguyệt Tâm rất khôn khéo, chính mình muốn gạt nàng là rất khó khăn. Long Nguyệt Tâm hung tợn địa trừng mắt Trần Thiên Minh. Ngươi này tên lưu manh đem trên người của ta toàn bộ xem qua, ngươi quá lưu manh. Long Nguyệt Tâm cũng không biết như thế nào mắng Trần Thiên Minh, nàng cũng biết mình không nên tìm Trần Thiên Minh đụng rượu, cô nam quả nữ chỉ biết hỏng việc. Ngươi nói ta bên trong là màu gì, có đẹp hay không? Đẹp không không? Trần Thiên Minh biết mình nói sai rồi, hắn vội vàng chính xác nói. Nguyệt Tâm, ngươi hiểu lầm ta không lưu manh, ta lúc ấy giúp ngươi cởi quần áo là nhắm mắt lại cởi, ta không biết ngươi bên trong mặc màu gì nội y. Hừ, ngươi không chỉ nói, dù sao ta sẽ nhớ kỹ, về sau sẽ tìm ngươi tính toán sổ sách. Long Nguyệt Tâm tức giận nói. Trần Thiên Minh, ta cảnh cáo ngươi, hôm nay sự tình ngươi không muốn nói cho người khác biết, biết không? Là ta tuyệt đối không nói cho người khác biết. Trần Thiên Minh liều mạng gật đầu. Đem người ta váy cởi, loại chuyện này có thể nói cho người khác biết sao? Cho dù là lão bà của mình cũng không có thể nói cho a. Ha ha, nghe Long Nguyệt Tâm ý tứ trong lời nói dường như là không nghĩ tái truy cứu. Em sớm biết rằng như vậy, chính mình đem nàng cái lồng cùng với tiểu khố kéo xuống đến xem nhìn nàng phong cảnh bên trong cũng tốt a. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh không khỏi lay động. Điện nở nụ cười, Long Nguyệt Tâm cũng chứng kiến Trần Thiên Minh tâm hoài bất quỹ cười. Quỳ, ngươi đang ở đây cười cái gì a? Có phải hay không đang cười, ta không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Ta không phải không truy cứu, mà là ta còn không có nghĩ kỹ, đến lúc đó ta nhất định phải nghĩ hảo nhìn. Trần Thiên Minh khóc tăng nghiêm mặt. Nguyệt Tâm, ta lúc ấy cũng là một mảnh hảo tâm, ngươi xem buồng vệ sinh cái kia váy đều bẩn thành như vậy, nếu không tắm một lần thì không được. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Long Nguyệt Tâm trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh lừa gạt. Ta đứng ở chỗ này. Ngươi còn không đi ở trong này làm gì? Ngươi có phải hay không còn muốn sẽ giúp ta cởi một lần quần áo a? Long Nguyệt Tâm thật muốn đem Trần Thiên Minh một cước đoán xuống lầu. A, ta hiện tại bước đi, đều đem người ta quần áo cấp cởi bỏ, chính mình còn không đi thì phải là ngốc tử. Trần Thiên Minh vội vàng nhổ chân bỏ chạy, hắn sợ Long Nguyệt Tâm cùng chính mình tính toán sổ sách. Long Nguyệt Tâm tựa vào phía sau cửa, trong lòng nghĩ Trần Thiên Minh cởi chính mình váy chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy nàng đã nghĩ có thể là Trần Thiên Minh cởi, trong lòng của nàng chỉ là nghi hoặc cũng không có quá nhiều tức giận. Biết được thật sự là Trần Thiên Minh cởi váy của mình, nàng thẹn đến muốn chui xuống đất, chỉ có là bắt hắn cho đuổi ra đi. Ta mặt của ta như thế nào sẽ như vậy nhiệt a? Long Nguyệt Tâm vuốt chính mình hồng bỏng mặt. Đối với Trần Thiên Minh, nàng cũng không biết mình là như thế nào đối đãi hảo. Trần Thiên Minh có không ít nữ nhân, theo đạo lý nàng không nên cùng hắn đi được thân cận quá, nhưng nàng cũng không biết vì cái gì nàng kìm lòng không đậu địa đi vào Trần Thiên Minh cuộc sống. Khi hắn gặp chuyện không may, nàng vì hắn lo lắng, còn vì việc buôn bán của hắn sắp xếp nhiễu giải nạn. Mặc dù nói là ra ra kề cúa, nhưng bên người nàng cũng có không ít chuyện phải làm, có thể chỉ là ra một lần mặt, chuyện khác để cho người khác làm là được, không cần phải. Đều là chính mình thân lực thân vi. Chẳng lẽ ta thật sự thích Trần Thiên Minh? Long Nguyệt Tâm không ngừng mà hỏi mình. Sẽ không, ta như thế nào sẽ thích trên hắn đâu. Hắn có nhiều như vậy nữ nhân, ta sẽ không cùng nhiều như vậy nữ nhân cùng nhau chia sẻ hắn yêu. Nghĩ đến đây, Long Nguyệt Tâm dường như lại có điểm thoải mái. Trần Thiên Minh chạy xuống sau lầu, không khỏi âm thầm lau nghiêm mặt trên mồ hôi lạnh. Vừa rồi Long Nguyệt Tâm kia giết người ánh mắt thật là muốn chết, nếu không phải mình thoát được mau, chính mình cũng không biết như thế nào cho phải. Không quản như thế nào, hôm nay mình là có lời lớn, chẳng những sờ soạng Long Nguyệt Tâm, Tô Phong còn nhìn thân thể của hắn. Hắc hắc hắc, ta cười đắc ý, Trần Thiên Minh ở trong lòng nghĩ. Trần Thiên Minh. Ngay tại Trần Thiên Minh muốn lên của mình xe đẩy lúc, bên kia truyền đến một người nam nhân khủng bố tiếng kêu, tiếp theo có một nam nhân bay xông lại. Cách chương.